Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9. Kỳ diệu may mắn giá trị. Tìm tới thôn trưởng, mở ra nhiệm vụ. Lý Minh hiện tại cấp thiết nghĩ muốn biết linh giới bên trong nội dung chính tuyến đến cùng là chuyện gì xảy ra, trận doanh phân chia có cái gì khác nhau. Dũng cảm chiến sĩ, chúng ta phía Đông Thiên Mệnh Quốc cho tới nay đều là yêu quý hòa bình quốc độ, cùng chung quanh nước láng giềng duy trì hiền lành quan hệ. Trong nước cư dân cũng trải qua an cư lạc nghiệp thời gian. Thế nhưng là đây hết thảy, theo phía Tây Hỗn Độn Quốc xé bỏ minh ước, bắt đầu quy mô xâm chiếm xung quanh quốc gia, Thiên Mệnh Quốc liên tiếp thu đến nước láng giềng cầu viện. Chúng ta cũng bất đắc dĩ cuốn vào trận chiến tranh này. Ai biết Hỗn Độn Quốc có ma tộc chỗ dựa, ma tộc đại quân một đường thế như trẻ tre chiếm cứ các đại nước láng giềng, cũng đem chiến hỏa lan tràn đến chúng ta quốc thổ bên trong đến. Tuy nhiên đi qua Thiên Mệnh quân đoàn ra sức phản kích, chúng ta rốt cục đánh lui Hỗn Độn quân đoàn xâm lấn. Thế nhưng là ma tộc hạt giống cũng đã tại chúng ta lãnh thổ bên trong bốn phía sinh sôi, không hề đứt đoạn công kích chúng ta thành thị cùng thôn trang. Thôn thở dài nói, nguyên lai là dạng này. Lý Minh minh bạch tình huống, quan phương chỉ là giới thiệu hai đại trận doanh phân chia, cũng không có quá nhiều bàn giao trong trò chơi cụ thể thiết lập. Nói là muốn cho các người chơi lưu lại lo lắng, để các người chơi tự mình tìm tòi trong thế giới giả lập tình huống. Hiện tại xem ra, hai đại trận doanh phân biệt đại biểu cho hai đại quốc độ. Thiên Mệnh Quốc cùng Hỗn Độn Quốc phân biệt từ nhân tộc quản lý, nhưng là Thiên Mệnh trận doanh thờ phụng thần tộc, mà Hỗn Độn Quốc tín ngưỡng ma tộc. Song phương chiến tranh cũng đã chính thức mở ra rất nhiều năm. Bây giờ thần tộc cùng ma tộc ký kết lâm thời ngưng chiến hiệp nghị, hai đại quốc độ cùng phụ cận nước láng giềng tạm thời ngừng bắn ngưng chiến, nhưng chống đỡ Thiên Mệnh cùng Hỗn Độn hai đại trận doanh ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh quy mô nhỏ chiến dịch, nhưng song phương quốc vương từ đầu tới cuối duy trì lấy khắc chế, không nguyện ý bởi vì ma sát nhỏ lần nữa dẫn phát một trường hạo kiếp. Thôn trưởng nói ra, ta minh bạch, hiện tại các nơi đều có lưu lại thế lực ma tộc, không ngừng quấy nhiễu chúng ta đất đai, ngài là muốn ta đi tham gia quân đoàn đối phó bọn họ. Lý Minh nói ra, hiện tại ngươi còn không được, người trước mắt chỉ là một cái có dũng khí tiểu hòa tử mà thôi. Nếu muốn trở thành chính thức chiến sĩ, từ giờ trở đi thì phải tiếp nhận lão phu khảo nghiệm. Thẳng đến lão phu cho rằng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể quyết định để ngươi là có hay không thành vì một cái hợp cách chiến sĩ. Thôn cười dài, nói, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động tân thủ nhiệm vụ chính tuyến nội dung cốt truyện Thiên Mệnh chiến sĩ. Chi dũng giả chứng minh, xin ngài tiếp tục cùng thôn trưởng đối thoại, tiếp nhận bước đầu tiên nhiệm vụ khảo nghiệm. Minh bạch thôn trưởng, ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận ngài khảo nghiệm. Lý Minh nhìn trước mắt nhiệm vụ nhắc nhở, lập tức trả lời nói, rất tốt, ngươi là thông minh mà lại dũng cảm tiểu hòa tử, vì bồi dưỡng càng nhiều dũng sĩ đến vĩ đại Thiên Mệnh quân đoàn, mỗi cái thôn trang thôn trưởng đều tại ngoài thôn bồi dưỡng một số mang theo ma tính sinh vật, để tại tăng cường thôn dân chiến đấu lực. Hiện tại lão phu cần ngươi tiến về ngoài thôn, thu thập 10 khỏa phong cuồng lão thử hàm răng. Hoàn thành nhiệm vụ lão phu nơi này còn có khen thưởng cấp cho. Thôn trưởng khẽ cười nói, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công mở ra tân thủ nội dung chính tuyến bước đầu tiên thu thập phong cuồng lão thử răng nhiệm vụ. Thôn trưởng yêu cầu ngài tiến về ngoài thôn, tìm kiếm những cái kia bị ma khí xâm nhiễm phong cuồng lão thử, giết chết bọn họ, thu hoạch được 10 khỏa hoàn chỉnh chuột răng, tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm 60, đồng tệ cộng 1, vải bố bao cổ tay 1 đôi. Một đạo bạch quang theo thôn trưởng đỉnh đầu bay về phía Lý Minh trong thân thể. Trước mắt thành nhiệm vụ lóng lánh vòng sáng. Nhiệm vụ mới tiếp thu hoàn tất. Đi thôi, cầm tới 10 khỏa chuột răng lại đến tìm kiếm lão phu. Thôn trưởng phất phất quải trượng nói ra. Cáo từ thôn trang, Lý Minh nắm chặt thời gian quay người hướng về quảng trường một bên lối ra phóng đi. Lối ra bên ngoài kết nối lấy một đầu thật dài trong thôn tiếp vào. Hai bên là thấp bé mảng lớn nhà cỏ. Cùng nguyên một đám đứng tại nhà cỏ cửa các loại đám NPC. Hắn đi theo đại lượng đám người xông vào đầu này tiếp vào. Vừa đi vừa không ngừng nhìn trái phải hai bên. Tìm kiếm có thể tiếp nhận nhiệm vụ nó NPC. Một đường đi qua thật dài đường đi. Hai bên nhìn đến NPC số lượng không ít. Phần lớn đều là bán ra dược thủy cùng vũ khí các loại quản lý NPC. Nhưng là đỉnh đầu bọn họ phía trên lại không có một cái nào xuất hiện nó ký hiệu tiêu ký. Cũng liền mang ý nghĩa tạm thời không có nhiệm vụ có thể tiếp. Lý Minh xông qua con đường này, chuyển qua một đầu chỗ ngoặt về sau. Phía trước xuất hiện một tòa thạch đầu đền thờ thôn trang cửa lớn. Bên ngoài chính là mảng lớn xanh biếc mặt cỏ địa đồ. Tại thạch đầu đền thờ cửa lớn hai bên, đứng vững hai tên tay cầm trường đao, thân thể xuyên áo giáp màu đen NPC thủ vệ. Đỉnh đầu bọn họ phía trên tên cũng hoàn toàn tương tự. Tân thủ thôn thủ vệ cấp 50. Lý Minh hiếu kỳ muốn xem bọn hắn thuộc tính. Kết quả bắn ra đến thuộc tính giao diện phía trên. Xuất hiện một hàng chênh lệch đẳng cấp cách xa. Không cách nào tra nhìn đối phương trạng thái chữ. Nguyên lai còn có đẳng cấp hạn chế. Hắn tựa hồ vừa học đến một chút tri thức. Đi theo đại lượng các người chơi xông qua hai tên thủ vệ trung gian. Trực tiếp lao ra thạch đầu đền thờ. Dã ngoại xanh tươi mảng lớn thảo xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Trên đồng cỏ bóng người dày đặc, từng cái hắc sao sao khí thản nhiên bao phủ gà trống quái vật. Mới vừa xuất hiện liền bị nhóm lớn các người chơi vây giết. Có vẻ như phía trước ra thôn các người chơi đã đem phụ cận luyện cấp tràng cảnh hoàn toàn chiếm cứ. Điên cuồng gà trống, quái bình thường vật cấp 1 sinh mệnh. 75 vật lý công kích, 1.3 phòng ngự vật lý, 1 phòng ngự ma pháp, 1.0 đặc tính, thừa dịp bên người gần nhất cái kia công kích bị các người chơi vây công giết trước khi chết. Lý Minh tranh thủ thời gian xem nó thuộc tính, trước mắt lập tức nhảy ra từng cái thuộc tính giới thiệu giao diện. Nhìn lấy cấp 1 quái vật thuộc tính, giống như cũng đồng dạng vô cùng thê thảm. Lý Minh không khỏi nghĩ đến nhân vật của mình thuộc tính. Tranh thủ thời gian kêu gọi nhân vật mệnh lệnh. Phạch một cái, trước mắt hắn lần nữa nhảy ra một khối đại hình giao diện. Phía trên thình lình cho thấy trước mắt hắn trò chơi trạng thái. Thiên mệnh trận doanh, minh minh bạch bạch nhân tộc thân phận, bình dân nghề nghiệp, tân thủ đẳng cấp, 1 điểm kinh nghiệm. 0/105 điểm sinh mệnh, 80 ma lực giá trị, 20 vật lý công kích, 2.4 ma pháp công kích, 1.1 phòng ngự vật lý, 3 phòng ngự ma pháp, 3 thể chất, 0 lực lượng, 0 nhanh nhẹn, 0 trí tuệ, 0 trước mắt tốc độ di chuyển, 1.5 tỷ lệ chính xác, 71% tỷ lệ né tránh, 1% tỷ lệ bạo kích. 1% may mắn chỉ số, 0 PK giá trị, 0, theo nhân vật giao diện mở ra, bên trái tự động mở ra trang bị đạo cụ cột, phía bên phải thì là trước mắt có quan hệ Lý Minh toàn bộ chi tiết cặn kẽ. Thanh trang bị phía trên một cái thân thể mô hình giống như trong hình. Xuất hiện thật nhiều cái hình vuông, mỗi một cái hình vuông đại biểu cho một cái có thể mặc vào trang bị địa phương. Lý Minh tính kỹ đếm, đầu, vai, cổ tay, thân thể, phần eo, chân, hai chân, tổng cộng là 7 cái trang bị vị trí, mà hai tay hai bên có hai cái đại hình vũ khí trang bị ô, tại hình người góc trái trên cùng, còn có 5 cái đồ trang sức thanh trang bị, theo thứ tự là dây chuyền, hai cái giới chỉ, hai khối ngọc bội trang bị vị trí, nhưng là tại hình người góc dưới bên trái, nhưng lại xuất hiện 3 cái song song tiểu hình hình vuông. Phía trên ghi chú đặc thù trang bị 4 chữ lớn. Cái gì là đặc thù trang bị? Lý Minh đối với cái này rốt đặc cán mai. Chỉ có thể về sau chậm rãi học tập, nhìn kỹ chính mình nhân vật thuộc tính. Nó con số đều rất tốt giải. Đây là trước mắt xuyên qua 3 trang bị sau cụ thể thuộc tính con số. Nhưng là kia là cái gì may mắn chỉ số, lại làm cho hắn cảm thấy dị thường nghi hoặc. Phạm Hoa hôm qua nói cho một số cơ sở tình huống bên trong, cũng không có cái này may mắn chỉ số giới thiệu. Vật này là làm gì dùng? Lý Minh hiếu kỳ duỗi ra ngón tay, lơ lửng tại may mắn chỉ số kiểu chữ phía trên. Hệ thống rất nhanh xuất hiện một cái chú thích đầu. May mắn chỉ số căn cứ các người chơi online phát triển độ tiến hành tích lũy. May nhất vận trị giá là 99. May mắn con số tiêu hao sau một lần nữa tính toán. Nhìn lấy hệ thống giải thích, Lý Minh càng thêm nghi hoặc, online phát triển độ là làm sao tính toán, con số hên như thế nào tiêu hao, tiêu hao sau hội có chỗ tốt gì. Càng là nghi hoặc, hắn ngược lại đối cái này linh giới trò chơi, càng phát ra cảm thấy tò mò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?